kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ 13, phần A của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Thiên thứ 13, Dụng Gián, Nguyên Văn. Tôn Tử viết: Phạm hưng sư thập vạn, xuất trinh thiên lý, bách tính chi phi, công gia chi phụng, nhật phí thiên kim. Nội ngoại tao động, đãi vu đạo lộ, bất đắc thao sử giả, thất thập vạn gia. Tương thủ sổ niên, dĩ tranh nhất nhật chi thắng, nhi ái tước lộc bách kim, bất chi địch chi tình giả, bất nhân chi trí giã, phi nhân chi tướng giã, phi chủ chi tá giã, phi thắng chi chủ giã. Cố minh quân hiển tướng, sở dĩ động nhi thắng nhân, thành công xuất vu chúng giả, tiên chi giã. Tiên chi giả, bất khả thủ vu quỷ thần, bất khả tự vu sự, bất khả nhiệm vu độ. Tất thủ vu nhân, chi địch chi tình giả giã. Cố dụng gián hữu ngũ, hữu nhân gián, hữu nội gián, hữu phản gián, hữu tử gián, hữu sinh gián. Ngũ gián câu khởi, mạc chi kỳ dạo, thị vị thần kỷ, nhân quân chi bảo giã. Nhân gian giả, nhân kỷ hương nhân nhi dụng chi. Nội gián giả, nhân kỷ quan nhân nhi dụng chi. Phản gián giả, nhân kỷ địch gian nhi dụng chi. Tử gián giả, vi cuống sự vu ngoại, lệnh ngô gian chi chi, nhi truyền vu địch gian giã. Sinh gián giả, phản báo giã. Cố tam quân chi sự, mạc thân vu gián, thưởng mặt hậu vu gián. Sự mặc mật vu gián. Phi thánh trí, bất năng dụng gián. Phi nhân nghĩa, bất năng sử gián. Phi vi diệu, bất năng đắc gián chi thực. Vi tai, vô sở bất dụng gián giã. Gián sự vị phát, nhi tiên văn giả. Gián giữ sở, cáo giả giai tử. Phạm quân chi sử dục kích, thành chi sở dục công, nhân chi sử dục sát, tất tiên chi kỳ thủ tướng, tả hữu, yết giả, muôn giả, giá nhân chi tính danh, lệnh ngôn gián tất sách chi chi. Tất sách địch nhân, chi gián lai gián ngã giả, nhân nhi lợi chi, đạo nhi xả chi, cố phản gián khả đắc nhi dụng giã. Nhân thị nhi chi chi, cố hương gián, nội gián khả đắc nhi sử giã. Nhân thị nhi chi chi, cố tử gián, vi cuống sự khả sử cáo địch. Nhân thị chi chi, cố sinh gián khả sử như kỳ. Ngũ gián chi sự, quân tất chi chi, chi chi, tất tại vu phản gián, cố phản gián, bất khả bất hậu giã. Tích ân chi hưng giã, y chí tại hạ, chu chi hưng giã, lữ nha tại ân. Cố duy minh, quân hiền tướng năng dĩ thượng trí vi gián giả, tất thành đại công. Thử binh chi yếu, tam quân chi sở, thị nhi động giã. Dịch nghĩa: Dùng gián điệp. Tôn Tử viết: Nếu xây dựng quân đội 10 vạn người, dẫn đi chinh chiến xa nghìn dặm, thì hao tổn sức người sức của trong bách tính. Sự chi phí của ngân sách quốc gia cũng gánh nặng. Tính ra mỗi ngày, chi dùng phải tới nghìn lượng bạc. Vì thế, trong nước trên dưới rối ren, đội quân vận chuyển quân nhu lương thực phải mệt mỏi trên đường. Số người dân trong nước không tham gia canh tác lên tới 70 vạn nhà. Chiến tranh vất vả gian khổ như thế mà hai bên giằng co kéo dài vài năm, mục đích là để một bên được thắng. Nếu người làm tướng không biết trọng dụng những người làm nhiệm vụ gián điệp, lại tiếc tước vị và tiền của cung cấp cho họ, thì sao có thể thu nhập được thông tin về tình hình địch? Như thế thì sự ứng xử bất nhân đến cực điểm. Những tướng soái như thế ắt không phải là người tài giỏi, cũng không phải là trợ thủ đắc lực của bậc làm vua. Những ông vua có kẻ tướng soái bầy tôi như thế thì không thể đánh thắng quân địch. Bậc vua anh minh bề tôi hiển lương, sở dĩ có thể xuất binh đánh thắng trận, thành công vượt muôn người, chính là nhờ trước tiên ở việc nắm bắt được tình hình địch. Muốn nắm bắt được tình hình địch thì không thể dùng phép cầu đảo ma thuật, cũng không thể dùng những tình huống tương tự để so sánh, rồi từ đó suy diễn ra. Tất cũng không thể xem thiên văn nhật nguyệt để phán đoán và kiểm chứng. Chỉ có một cách không thể không dùng, tức là hoạt động gián điệp. Có 5 loại gián điệp được dùng là nhân gián, nội gián, phản gián, tử gián, sinh gián. Cần sử dụng liên hoàn, phối hợp cả 5 loại gián điệp trên, mục đích để khiến địch không thể phán đoán được hoạt động gián điệp của ta. Đó là phương pháp quý báu của người làm vua, phải biết để đánh thắng địch. Nhân gián, nghĩa là giả mặc thường phục, lẫn vào trong dân để thực hiện nhiệm vụ gián điệp. Nội gián là mua chuộc quan lại của địch để thu thập thông tin tình báo cho mình. Phản gián là mua chuộc hoặc lợi dụng gián điệp của địch để làm lợi cho mình. Tứ giá là cố ý tung tin tặc, cố ý để gián điệp của địch biết được tin tức vốn là giả này. Khi gián điệp của địch truyền tin về nước địch, địch hành động theo tin tức giả nhận được, do đó ta có thể đánh thắng địch. Sinh gián là điều quân đi trinh sát, rồi quay về báo cáo tình hình địch. Có thể nói rằng, trong quân, không có gì thân tín hơn gián điệp, không có gì xứng đáng được hưởng công hậu hĩnh hơn gián điệp, và cũng không có việc gì cơ mật hơn hoạt động gián điệp. Không phải là người túc trí đa mưu thì không thể sử dụng thành công gián điệp. Không phải là người nhân từ khẳng khái thì không thể sử dụng thành công gián điệp. Không phải là người khéo léo nhanh trí thì không thể lấy được tin tức tình báo thật sự từ phía địch. Vi diệu thật là vi diệu, thật là không chỗ nào không dùng đến gián điệp. Kế sách dùng gián điệp còn chưa được tiến hành mà đã bị bại lộ, thì cả gián điệp và kẻ biết việc cơ mật tình báo đều phải chết. Phàm là tiến công tác chiến, muốn chiếm thành ấp, muốn giết quân địch, thì trước tiên phải biết tên gọi của tướng giữ thành, thân tín của ông ta. Những kẻ chuyên truyền tin thông báo, người gác cổng, quan viên hầu cận trong cung. Phải hạ lệnh cho gián điệp của ta, dò xét tình hình bên trong của địch. Mặt khác, cũng cần điều tra xem, gián điệp phía địch nắm được những thông tin nào về tình hình bên ta. Căn cứ vào tình hình cụ thể, khi nắm được gián điệp của địch trong tay, hoặc dùng tiền bạc của cải, hoặc dùng nghi lễ khoản đãi họ, sau đó thả họ trở về để làm phản gián cho mình. Thông qua phản gián để biết tình hình địch. Như thế, ta có thể lợi dụng cả hương gián và nội gián. Thông qua phản gián nắm tình hình địch, cũng có thể dùng tử gián truyền các tin tình báo giả sang phía địch. Thông qua phản gián để nắm tình hình địch, cũng có thể sử dụng sinh gián theo đúng giờ quy ước cho xuất kích đi trinh sát, lại đúng giờ quy ước quay về báo cáo kết quả. Việc sử dụng 5 loại hình gián điệp trên đây, người làm vua nhất định phải nắm vững. Để nắm bắt tình hình địch thì quan trọng nhất là sử dụng phản gián. Vì thế, phản gián được hậu đãi nhiều nhất. Trước kia, triều Ân Thương dấy lên là do trọng dụng Bề Tôi, nhà Hạ, là Y Doãn. Triều nhà Chu dấy lên là do trọng dụng quan nhà Ân Thương, là Khương Tử Nha. Cho nên, bậc vua anh minh, tướng soái hiền lương, nếu túc trí đa mưu sử dụng gián điệp, thì nghiệp lớn tất thành công. Gián điệp có thể nói là then chốt trong tác chiến, bởi vì hoạt động của toàn bộ quân đội đều dựa vào những tin tức tình báo do gián điệp cung cấp. Bình giải. Chương sách có tên Dụng Gián Thiên là những tổng kết lý luận của Tôn Tử trên phương diện hoạt động gián điệp. Ở điểm này, Tôn Tử với chương sách Dụng Gián Thiên cũng trở thành nhà lý luận quân sự về hoạt động gián điệp đầu tiên. Các vấn đề của hoạt động gián điệp được đề cập đến trong chương sách không chỉ là sớm nhất mà còn là hoàn chỉnh nhất và có ảnh hưởng nhất trong lịch sử lý luận về hoạt động gián điệp quân sự. Gián vốn có nghĩa là khẽ hở, khe để lọt qua. Dụng gián là công tác đặc thù, chỉ việc sai người xâm nhập vào nội bộ quân địch, giữ một chức vụ nào đó. Từ đấy, tiến hành thu nhập các thông tin tình báo. Đây là một hoạt động phức tạp và tất nhiên vô cùng nguy hiểm. Nó vượt ra ngoài phạm vi bó gọn của chiến tranh quân sự, là hoạt động đấu tranh trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học, văn hóa. Chương sách mở đầu nêu lên tầm quan trọng của hoạt động gián điệp, là vì chiến tranh hao sức của, tổn sức người, lại kéo dài dai dẳng nhiều năm, muốn giành được thắng lợi không thể không nắm lấy tình hình của địch. Nắm tình hình địch lại chính dựa vào hoạt động gián điệp. Tôn Tử nói, thành công vượt muôn người chính là nhờ trước tiên ở việc nắm bắt được tình hình địch. Thần công xuất vu chúng giả, tiên tri giã, thì cũng chính là điều ông từng đề xướng. Biết mình biết người thì không chết. Chi kỷ chi bỉ, nhi bất tử. Vậy làm thế nào để nắm bắt được tình hình địch? Câu trả lời là dùng 5 loại hình gián điệp, tức là nhân gián, nội gián, phản gián, tử gián, sinh gián. Trong đó quan trọng nhất là phản gián. Phản gián là mua chuộc hoặc lợi dụng gián điệp của địch để làm lợi cho mình. Dùng phản gián thì vừa có lợi về việc thu thập tin tức tình hình địch, vừa tránh được hoạt động gián điệp của địch. Sử dụng gián điệp như thế nào? Tôn Tử yêu cầu, trong quân không có gì thân tín hơn gián điệp. Không có gì xứng đáng được thưởng công hậu hĩnh hơn gián điệp, và cũng không có việc gì cơ mật hơn hoạt động gián điệp. Hơn nữa, đối với người có năng lực, khả năng sử dụng thành công gián điệp, Tôn Tử cũng có quan điểm cụ thể. Như Tôn Tử khẳng định, không phải là người túc trí đa mưu thì không thể sử dụng thành công gián điệp, không phải là người nhân từ khẳng khái thì không thể sử dụng thành công gián điệp. Chương sách này kết thúc tập sách 13 chương, nếu xét trong tương quan với chương mưu lược, kế thiên, mở đầu sách, thì tạo thành một thế hô ứng, xuyên thấu tư tưởng, chi kỷ chi bỉ, biết mình biết người của Tôn Tử, làm nên tính chỉnh thể của toàn bộ tác phẩm Binh Pháp Tôn Tử. Tiên tri giả, bất khả thủ vu quỷ thần, bất khả tượng vu sự. Người hiểu được thời thế trước, tất sẽ là người giành chiến thắng. Phạm Hưng sư thập phân, xuất trinh thiên lý, bách tính chi phí, công gia chi thái, nhật phí thiên kim, nội ngoại tao động. Hoạn vu đạo lộ, bất đắc thao sử giả, thất thập vạn gia, tướng thủ số 5, dĩ tranh nhất nhật chi thắng, nhi ái bá lộc bách kim, bất chi cố chi tình giả. Bất nhân chi trí dã, phi nhân chi tướng dã, phi chủ chi hữu dã, phi thắng chi chủ dã. Cố Minh Quân hiền tướng, sở dĩ động nhi thắng nhân, thành công xuất vu chúng giả, tiên chi dã. Tiên chi giả, bất khả thủ vu quỷ thần, bất khả tượng vu sự, bất khả nhiệm vu độ, tất thủ vu nhân, chi cố chi tình giả dã. Dịch nghĩa: khi người quân vương quyết định xuất 10 vạn tinh binh đi ra nghìn dặm chinh chiến, tất sẽ tiêu tốn lượng lớn của cải, của bách tính lê dân. Trong ngoài cùng loạn lạc, tất sẽ dẫn tới cuộc sống lầm than của hơn 7 triệu gia đình. Nuôi quân bao năm để dùng trong một ngày, nếu người cầm quân không nắm được tình hình địch, thì sẽ không thể đạt được mục đích. Không có binh lính, tất sẽ không thể có tướng soái. Không có quân vương, tất sẽ không có những người thân tín bên cạnh. Và không có chiến thắng, tất sẽ không có quân vương. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Nội dung chính trong đoạn này mà Tôn Tử đề cập tới chính là vai trò của việc vận dụng kế sách gián điệp trong chiến tranh. Tôn Tử nhận định rằng, một khi phát động chiến tranh, tất sẽ tiêu tốn lượng nhân lực, vật lực và tài lực rất lớn, và song song với đó là cái giá rất đắt cũng sẽ phải trả cho cuộc chiến tranh. Muốn phát động một cuộc chiến tranh thì quả là một việc rất đơn giản. Tuy nhiên, để giành được thắng lợi của cuộc chiến tranh đó thì cần phải hiểu được, biết địch biết ta. Việc biết ta thì có thể tiến hành một cách dễ dàng, còn để nắm được tình hình đối phương thì chỉ có một cách tốt nhất là phải vận dụng kế sách gián điệp. Nếu như vì tiếc tiền bạc mà không dám sử dụng kế sách gián điệp thì không thể nắm được một cách chính xác tình hình quân địch. Từ đó, tất sẽ dẫn tới sự thất bại của cuộc chiến tranh. Đó chính là vì tiếc cái nhỏ mà đã bỏ lỡ mất chuyện đại sự, nguy hại tới lợi ích căn bản của quốc gia. Ngoài ra, Tôn Tử còn nhấn mạnh tới vấn đề dùng binh trong chiến tranh nhất định không được mê tín, tin theo thần thánh, quỷ thần, mà phải tin vào lòng người, cũng chính là phải coi trọng tác dụng của kế sách gián điệp. Năm 204 trước công nguyên, năm thứ 3 thời Hán Cao Đế, Sở Bá Vương Hạng Vũ dẫn 10 vạn binh lính bao vây Huỳnh Dương. Hán Vương Lưu Bang nhanh chóng triệu tập Trương Lương, Trần Bình tới bàn bạc, thương nghị đối sách. Trần Bình nói với Hán Vương Lưu Bang: tướng quân Hạng Vũ là người có đủ tài đức, khả năng, không ngoại trừ một số người như Phạm Tăng, Trung Ly Muội. Nếu có thể dùng tiền để ly gián họ, khiến họ nghi kỵ lẫn nhau, từ đó dẫn tới lục đục nội bộ, tự sát phạt lẫn nhau. Sau đó, nhân cơ hội đó, quân Hán khởi binh tiến công, tất sẽ tiêu diệt được nhà Sở. Hán Vương nhận thấy Trần Bình nói rất có lý, do đó đã dùng 4 vạn lượng vàng đưa cho Trần Bình thực hiện kế sách. Và Hán Vương Lưu Bang đã để mặc cho Trần Bình lo liệu việc này, mà không cần hỏi tới sự tình của nó. Trần Bình đã dùng số lượng vàng lớn này lập kế hoạch phản gián trong nội bộ quân Sở. Quả nhiên, Hạng Vũ đã bị trúng kế, từ đó bắt đầu nghi kỵ, không tin tưởng Trung Ly muội nữa. Hạng Vũ, hiệu là Triệu Bá Vương Tây Sở, bộ hạ của ông đều là những thành phần anh dũng, thiện chiến. Lại thêm Phạm Tăng, Trung Ly muội là những người vạch mưu tính kế cho ông, càng khiến cho Hạng Vũ như mọc thêm vây cánh. Nếu muốn dùng vũ lực để tấn công Hạng Vũ, thì Lưu Bang sẽ không thể chiếm được thế thượng phong. Do đó, để chiếm lĩnh được thiên hạ, tiêu diệt được Hạng Vũ, thì Lưu Bang phải dùng kế sách phản gián của Trần Bình. Và ông đã không tiếc gì tiền bạc để ly gián hệ thống nội bộ tập đoàn Hạng Vũ. Và kết quả là Hạng Vũ đã nghi ngờ Phạm Tăng và Trung Ly muội mà không còn tin tưởng họ nữa. Cuối cùng đã dẫn tới sự tàn sát diệt vong của Bá Vương Tây Sở. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Việc kinh doanh của doanh nghiệp phải tiêu hao một lượng lớn nhân lực, vật lực và tài lực. Nó là một hoạt động tồn tại rất nhiều rủi ro và lợi ích của doanh nghiệp. Vì thế cho nên, chỉ có tạo ra một chế độ quản lý hợp lý, khoa học mới có thể tránh được sự rủi ro và thu được nhiều lợi nhuận. Một nhà quản lý anh minh, tài ba không chỉ chú trọng tới việc quản lý một cách khoa học, nội bộ doanh nghiệp, mà còn phải đặc biệt chú trọng tới thị trường. Bởi lẽ, thông qua thị trường mới có thể nắm bắt được tình hình thị trường, hiểu được đối thủ cạnh tranh. Công ty đậu phụ Yamauchi của Nhật Bản là công ty có lịch sử sản xuất lâu đời ở Nhật. Sản phẩm của công ty này cũng có hương vị độc đáo. Ngay cả trên thị trường nội địa thì sản phẩm này cũng chiếm một vị trí hàng đầu. Tuy nhiên, vài năm trước đây, do vì xem nhẹ vai trò của thông tin thị trường mà sản phẩm của công ty này ngày càng trở nên đơn điệu, dẫn tới thị trường tiêu thụ bị hẹp lại. Để nhanh chóng xoay chuyển cục diện này, công ty đã quyết định mở rộng thị trường ngoại quốc. Để thu thập được thông tin thị trường, công ty Yamauchi đã lần lượt điều động nhân viên đi tới các nơi trên thế giới, tiến hành điều tra, phân tích, tìm hiểu thị trường. Và cuối cùng, họ đã phát hiện thấy rằng, loại sản phẩm ít nóng, nhiều lòng trắng trứng này rất được ưa chuộng trên thị trường nước Mỹ. Vì vậy, công ty Yamauchi đã đưa ra mục tiêu khai thác thị trường nước ngoài, và trước tiên là thị trường nước Mỹ. Song song với việc này, theo một số nguồn tin đáng tin cậy cho biết, Mỹ đang áp dụng một số chính sách bảo hộ và đang tiến hành hạn chế nhập khẩu một số mặt hàng thực phẩm. Từ những thông tin đó, họ quyết định tung ra quyết sách chiến lược, xây dựng nhà máy sản xuất ngay trên thị trường mục tiêu. Năm 1983, công ty Yamauchi đã tiến hành hợp doanh với một công ty của Mỹ, mở ra thị trường mới tại nước Mỹ cho sản phẩm đậu phụ của Nhật Bản. Họ đã dùng thị trường mới làm bàn đạp để đưa một lượng lớn sản phẩm của mình vươn ra thế giới, và họ đã gặt hái được thành công không nhỏ. Đồng thời, cùng với nguồn thông tin thị trường, họ đã kịp thời điều chỉnh được chiến lược kinh doanh, chọn chiến thuật thiết lập mạng lưới tiêu thụ lớn, trực tiếp hướng tới thị trường siêu thị, và cuối cùng đã chiếm lĩnh được thị trường Mỹ. Sản phẩm của công ty Yamauchi vốn đơn điệu, thị trường lại eo hẹp, song chủ yếu là do thị trường thông tin không nhanh nhạy. Mặt khác, sau đó công ty Yamauchi đã gặt hái được thành công, chiếm lĩnh được thị trường Mỹ. Nguyên nhân chính là vì họ đã nắm được những thông tin đầy đủ về nhu cầu thị trường nơi đây. Từ đấy cho thấy rằng, việc nắm bắt được đầy đủ thông tin thị trường là điều vô cùng quan trọng đối với sự phát triển hưng thịnh của công ty. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Tiên tri không phải là hình thức xem bói, cũng không phải là mê tín dị đoan, mà là một hoạt động trí tuệ sắc bén, nắm bắt được thiên cơ. Đối với những người chính trị mà nói, thì có được trí tuệ minh mẫn này có thể làm nên đại nghiệp. Hòa Thân là một đại thần đầy quyền lực trong triều đại Càn Long, và đồng thời ông cũng chính là một lộng thần nổi tiếng trong lịch sử. Trong một thời kỳ dài, ông là quần thần thân cận của hoàng đế. Ông hoàn toàn hiểu hết được những thay đổi tâm lý thất thường, lời nói đầy ẩn ý của vua Càn Long, thậm chí còn có thể biết được tư tưởng sâu xa từ ngay trong những tiếng cười của Càn Long. Năm đó, triều đình tổ chức khoa thi do đích thân Càn Long ra đề. Khi ra đề xong, trước tiên Càn Long phải chuyển bộ tứ thư sang để đại thần nội các tiến hành làm đề thi, sau khi hoàn thành đề thi phải hoàn trả lại bản gốc. Khi tiến hành khoa thi năm 1765, năm Kỷ Dậu thời Càn Long. Sau khi vua Càn Long hoàn thành phần đề thi, bèn lệnh cho thái giám chuyển tới nội các tứ thư để chuẩn bị cho khoa thi. Hỏa thân đã dò hỏi khai thác để vị thái giám này tiết lộ những thông tin về đề thi của vua Càn Long. Vị thái giám này liền đáp trong đề thi của hoàng thượng chủ yếu là ở luận ngữ, từ đầu tới cuối. Thế là ông ta vui mừng cầm bút tích ra đi. Hỏa thân hiểu được thâm ý của hoàng thượng, biết chắc rằng ba chữ Khuất Hê Yên sẽ có mặt trong đề thi lần này. Vì vậy, hai chữ Khuất Hê bao hàm cả hai chữ Ất Dậu, ngụ ý niên hiệu của năm nay. Mặt khác, thâm ý của hai từ Khuất Hê lại có thể khảo sát được cái nhìn, những hiểu biết của thí sinh về thiên thời địa lợi. Do đó, ông đã nói cho môn sinh của mình biết được thông tin cơ mật này. Kết quả là toàn bộ môn sinh của ông đều đỗ cao trong kỳ thi đó. Sở dĩ hỏa thân có thể đoán biết được hai chữ này là do nó đã xuất hiện trong một câu Công Trị Trường Biên, chương số 5 trong luận ngữ, nguyên văn là Tử viết: Thục vị vi sinh cao trực, khuất chư kỳ lân nhi giữ chi. Đại ý là Khổng Tử nói, ai dám nói người này khi sinh ra đã là người thẳng thắn. Có người nói với anh ta những điều không vừa tai, nhưng anh ta nói mình không có như thế, và lại tiếp tục đến nhà người hàng xóm nói với anh ta những điều tương tự như thế. Tuy rằng hỏa thân là người gian ngoan giảo hoạt, nhưng trình độ học vấn của ông lại vô cùng uyên thâm. Hầu như vào thời đó, không ai có thể sánh được với trình độ của ông. Từ nội dung chính của cuốn Luận Ngữ, ông có thể đoán biết được ra hai từ trong đề thi này, quả thực đã khiến người khác phải kinh ngạc và thán phục. Xét trên góc độ ý nghĩa này mà nói, thì trình độ học vấn của ông quả là không ai có thể vượt qua, dù chỉ là một chút tiên tri. Điều đó không chỉ cho thấy ông là một người am hiểu tường tận về luận ngữ, mà còn là người nắm rõ được toàn bộ nội dung của nó. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe thiên thứ 13, phần A của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.